Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Thần Nông Lệnh, theo hoa yêu đàm không ngừng nở rộ, không trung mùi thơm ngát càng nồng nặc, mơ hồ có thể thấy được thụy tường chi khí lượn lờ. Dưới đỉnh đột nhiên truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, Ninh Hinh liền nghe đến chỉnh tề vang dội kinh văn vịnh tụng âm thanh truyền đến. Trang nghiêm lại từ bi. Hoa yêu đàm 3.000 năm mở một lần, thoáng qua tức tạ, có thể ở này nhìn thấy, Phật duyên quả thực không sai. Tiểu Bạch lần nữa cảm giác thán chủ nhân của mình cơ duyên thâm hậu. Hoa yêu đàm với tư cách Phật tộc Thánh Hoa, có chứa điểm lành chi ý, xem người được phúc, hơn nữa bởi vì kia phát ra thánh khiết khí tức, cũng tẩy rửa thế gian sinh linh linh hồn, lại để cho kia trở nên càng thêm thuần túy quy chân. Lúc này, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc sớm đã chìm đắm trong kia làm cho người toàn thân nhẹ nhàng khoan. Khoái thư thấu hương hoa trong, chỉ thấy một người hai yêu hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hưởng thụ, mà đỉnh trung ương viên kia đại thụ tại hoa yêu đàm toàn bộ nở rộ về sau. Lại tản mát ra một đạo nhạt nhẽo vừa thần bí kim mang. Ninh Hinh chỉ cảm giác chính mình như là vui chơi thỏa thích tại một cái nhu hòa trang nghiêm dòng. Sông ở bên trong, không ngừng cọ rửa trên người dơ bẩn, cái trán tường vân đồ án không ngừng thoáng hiện, ở phía trên tia sáng trắng càng thánh khiết ngưng thực. Một phút đồng hồ sau đó, hoa yêu đàm bắt đầu héo tàn, không trung mùi thơm ngát kịch liệt chợt giảm. Ninh Hinh gọi ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, cái trán tường vân đồ án cũng thuận theo biến mất, cảm thấy được thân thể trong suốt không ít. Trong nội tâm hết sức cao hứng, mắt nhìn nhưng hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt hưởng thụ hai yêu. Ninh Hinh liền đem ánh mắt chuyển tới đỉnh trung ương đại thụ lên. Một cái nhìn trực tiếp kinh ngạc nhảy dựng, đại thụ thân cây trước lại ngồi một Phật tu. Lúc trước nàng rõ ràng không có phát hiện, Phật tu trên người tàn mát ra chói mắt kim quang. Từ linh hồn lực cường tốc độ đến xem, hẳn là một vị độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nhìn chăm chú trong chốc lát, Ninh Hinh dần dần cảm thấy được không đúng. Phật tu hai hàng lông mày nhíu chặt, trong nguyên thần lại vẫn quanh quẩn toàn một tia màu đen thể khí. Màu đen kia thể khí còn càng tụ càng nhiều. Không được, kia Phật tu như là bị tâm ma quấn lên rồi. Ngoặc kép, kia Phật tu đoán chừng là muốn mượn hoa yêu đàm mở tu luyện ra Phật quang. Tốt trở thành Phật đà, đoán chừng nguyện vọng quá mạnh. Thế cho nên sinh ra tâm ma. Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Tiểu Bạch ở lúc đang nói chuyện, Ninh Hinh cũng đã hướng phía Phật tu bay đi. Bởi vì bị giả ứng mấy người Phật đà trợ giúp, nàng đối với phải Phật tu vẫn tương đối tôn kính. Bây giờ đụng phải có Phật tu gặp nạn, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi vào Phật tu trước người, Ninh Hinh rất nhanh đem tay trái cổ tay bên trên Phật nhãn bồ đề chém ra. Đem lơ lửng tại Phật tu đỉnh đầu, Phật nhãn bồ đề một lơ lửng Phật tu trên đỉnh đầu. Ở phía trên Phật nhãn lập tức hướng xuống, Ninh Hinh lập tức cảm giác được một cỗ trang nghiêm khí tức tốc thẳng vào mặt. Lại dường như cảm thấy có hai Phật tổ huệ mắt vẫn đang ngó chừng nàng. Lập tức lại để cho trong nội tâm nàng tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Thanh tĩnh cảm giác tự nhiên sinh ra, chờ Ninh Hinh tỉnh hồn lại thời điểm. Lại phát hiện trên người bao trùm lấy một tầng nhu hòa kim quang. Phật nhãn bồ đề đã về tới trên cổ tay của nàng. Lúc trước kia bị tâm ma quấn lên Phật tu chính nhất mặt hiền hòa nhìn mình. Đầu luân phiên sau đỡ đòn một vòng màu vàng vầng sáng. Chứng kiến Ninh Hinh tỉnh táo lại, vừa trở thành Phật đà tuệ từ Phật đà bàn tay cuốn. Ninh Hinh trên người tầng kia Phật quang liền rất nhanh không có trong cơ thể nàng. Vãn bối Mục Ninh Hinh gặp qua Phật Đà, Ninh Hinh gấp vội cung kính đối với đã thành công tu luyện ra Phật quang Phật Đà thi lễ một cái. A-di-đà Phật, nhiều tạ thí chủ tương trợ, nếu không, bổn tọa cũng sẽ không như thế dễ dàng liền tu luyện ra Phật quang. Tuệ từ Phật Đà thật tâm nói tạ, vốn tưởng rằng mượn hoa yêu đàm mở, tu luyện ra Phật quang chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Cũng bởi vì hắn quá vội vàng, lại ở lúc mấu chốt sinh sôi ra tâm ma, Nguyên bản hắn cũng định cưỡng ép gián đoạn, hao tổn phế tu vi nhất định tự bảo vệ mình thời điểm. Không nghĩ tới lại xuất hiện quý nhân, trợ giúp hắn đã vượt qua cửa ải khó. Phật Đà quá khen, người có thể tu luyện ra Phật quang chính là Phật duyên thâm hậu. Cùng vãn bối không có quan hệ gì. Ngoặc kép, hạc hạc, Tuệ Từ Phật Đà cười cười. Không có tiếp tục nữa. Đúng rồi, thí chủ là thế nào lên tới thánh thạch này chi đỉnh hay sao? Ngoặc kép, thánh thạch trên đỉnh bởi vì sinh trưởng Phật tộc thánh hoa. Đã liền cao giai Phật tu cũng không có thể đơn giản đi lên. Hắn lần này có thể lên đến đỉnh lên, hay may mắn mà có Già Lai sư bá đưa cho hắn sợi kia Phật quang. Trước đó, ngoại trừ đệ tử cửa Phật, gần như không có tu sĩ khác đi lên qua. Ta bay thẳng đi lên a. Chẳng lẽ thánh thạch này ngọn núi không thể lên tới sao? Thí chủ có thể lên tới thánh thạch đỉnh hẳn là Phật duyên thâm hậu. Hai vị kia là theo chân ngươi cùng đi hay sao? Tuệ Từ Phật Đà nhìn về phía xa xa đứng đấy đợi Ninh Hinh Tiểu Long Tiểu Hắc. Đúng, ngoặc kép, nhìn thí chủ bộ dạng, hẳn là trở lại Triệu Châu lịch luyện. Nếu như ngươi có cái gì muốn biết, có thể hỏi ta, đối với Triệu Châu bổn tọa vẫn là rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào. Vị thí chủ này cứu chính mình, hắn có lẽ báo đáp một phen. Ninh Hinh nghe nói như thế, thần sắc khẽ động, không dối gạt Phật Đà. Vãn bối đến Triệu Châu đúng là vì tìm kiếm hai cái địa phương. Ngoặc kép, địa phương nào? Ngoặc kép, một ngọn núi Thần Nông, một cái là núi Phật Linh. Ngoặc kép, Tuệ Từ Phật Đà trên mặt kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, ngọn núi Thần Nông mười phần thần bí. Bây giờ biết rõ nó tồn tại người đoán chừng đã thập phần rất hiếm. Núi Phật Linh hắn cũng là trước đó không lâu tu luyện ra Phật Quang mới biết được có như vậy cái. Địa phương, đầy nữ thí chủ là từ đâu biết được hai cái này địa phương thần bí hay sao? Thí chủ vì sao tìm hai địa phương này? Ngoặc kép, Ninh Hinh suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì không thể nói. Liền rất nhanh đem thú nhân làm hại Ngô Châu cùng linh giới trải qua nói ra. Còn núi Phật Linh, nói thẳng là Già Lai Phật Đà làm cho nàng tìm, nghe được Tuệ Từ Phật Đà kinh ngạc liên tục. Hóa ra thí chủ lại cùng Già Lai sư bá biết, ta và ngươi gặp nhau cũng là một cuộc duyên phận, ngọn núi Thần Nông bổn tọa đã từng cũng có nghe thấy. Nghe nói, nếu muốn tìm đến trước tiên ngọn núi Thần Nông có Thần Nông lệnh, lại vừa nhận biết được ngọn núi Thần Nông chỗ, ngoặc kép, Thần Nông lệnh, Phật Đà ở nơi nào có thể tìm được Thần Nông lệnh đây? Ngoặc kép, quyển này tòa cũng không biết, phải xem thí chủ cơ duyên. Thí chủ như cùng ngọn núi Thần Nông hữu duyên, tất có thể tìm tới Thần Nông lệnh. Ngoặc kép, Ninh Hinh trầm tư một lúc, giả ứng Phật Đà nói nàng hiểu thấu đáo Thần Nông bảo điển liền nhất định có thể tiến vào ngọn núi. Thần Nông, cái này trong nội tâm nàng thật có chút không chắc chắn. Xin hỏi Phật Đà, núi Phật Linh lại ở nơi nào đây? Ngoặc kép, núi Phật Linh có mặt khắp nơi. Ngoặc kép, hả? Đầu óc Ninh Hinh rối loạn, đây cảnh giới Phật tu còn thật là khó khăn với đuổi kịp. Núi Phật Linh có mặt khắp nơi, nàng đi đâu mà tìm, nàng trở lại Triệu Châu một chuyến, sẽ không cuối cùng phải không công mà lui đi, biết rõ từ Phật Đà trong miệng hỏi không ra cái gì. Ninh Hinh liền cáo từ, mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc rời đi Thánh Thạch Đỉnh, nhìn mang lấy Tường Vân đi xa ba bóng người. Tuệ Từ vẻ mặt Phật Đà có ý vị thâm trường, kia nữ thí chủ dưới chân Tường Vân đúng là tự động tạo ra. Ngoặc kép, linh giới mặc dù có không ít tu sĩ phi hành khí đều là Tường Vân. Cũng vậy cũng là dùng các loại tài liệu luyện chế mà thành. Như vậy vận dụng thiên địa pháp tắc tự động tạo ra Tường Vân mới nghe lần đầu. Xem ra hắn phải đi một chuyến Ngô Châu, cùng mấy vị sư bá nói chuyện này. Vừa đến mặt đất, Ninh Hinh dưới chân Tường Vân liền tự động tiêu tán, hồi nhìn một cái thánh thạch ngọn núi, ưu sầu tự nhủ, ta muốn đi đâu, tìm Thần Nông lệnh hả? Ngoặc kép, nàng ngược lại là có thời gian, có thể đã sợ những yêu thú kia hóa tu sĩ đợi không được. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hinh tim đập đột nhiên gia tốc, mơ hồ cảm thấy một hồi chỉ dẫn, cũng tại chỗ vòng mấy vòng về sau, lại không có tìm ra kia chỉ dẫn đến từ nơi nào. Tìm kiếm tốt một lát công phu, Ninh Hinh mới tìm ra tim đập rộn lên nguyên do, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay lập tức xuất hiện một khối hắc thạch. Hắc thạch vừa ra, chỉ dẫn phương hướng lập tức rõ ràng. Đi theo hắc thạch chỉ dẫn, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc rất nhanh xuyên thẳng qua tại Triệu Châu giữa núi rừng. Hơn 10 ngày đêm đi tới hai nhóm che trời cự mộc đứng vững địa phương. Cự mộc xếp đặt chỉnh tề, cách đều nhau, thân cây 20 mét phía dưới không hề cành lá, mà ở phía trên cành lá sum suê, trùng điệp vào nhau, tựa như nóc phòng. Ninh Hinh đứng ở cự mộc bên ngoài hướng bên trong xem đi tới. Nhìn không thấy đầu, bất quá lại thấy rõ ràng cự mộc trung ương lơ lửng một khối tản ra ánh sáng màu xanh lạnh bài. Thần nông lệnh, ngoặc kép, hết chương.